Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Tầng thứ 100. Á thần cấp boss. Huy, thì ra chúng ta đều lầm. Ngạch, thì ra cái thứ nhất điểm đỏ là Bạo Quân đại lão, người thứ hai điểm đỏ mới là Fahad Hắc Hỏa. Đức Lão, nguyên lai là Bạo Quân đại lão vẫn xa xa vượt lên đầu. Quá lúng túng, hướng Bạo Quân đại lão nhận sai. Bạo Quân vẫn là sinh nhóm A. Tần số dĩ nhiên vượt qua Hắc Hỏa gia tộc thiên tài pháp sư. Hơn nữa đã xông lên đệ 80 tầng. Khi thấy Fahad bị loại bỏ thân ảnh lúc, bốn phía các người chơi cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vừa rồi, Bạo Quân cùng Fahad Hắc Hỏa đồng thời vào pháp sư tháp. Cộng thêm mọi người càng coi trọng thân là NPC Fahad, lúc này mới gây ra ô long. Phún phún, thì ra Hắc gia tộc pháp sư thiên tài. Không gì hơn cái này nha. Vừa rồi nghiêu thổi như vậy vang, còn muốn hung hăng 100 tầng. Kết quả 59 tầng đã bị đào thải đâu. Ai, Pha Lôn hội trưởng, lừa mình dối người. Ha ha, ta xem Pha Lôn đại nhân vị này với Tôn Nhi, cho vị kia cung tiễn thủ sách giày cũng không xứng a. Biết được chân tướng NPC pháp sư môn, cũng đều nhỏ giọng cười rộ lên. Mà nghe những lời này, suy nghĩ một chút nữa vừa rồi thả ra lời nói hùng hồn, đại ma pháp sư Pha Lôn một khuôn mặt đều muốn khí tái rồi. Ngày hôm nay cũng thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Oanh, mà lúc này ở cao ngất pháp sư tháp bên trên, nấn ná ở đệ 8140 tầng một cái kia điểm đỏ đột nhiên nhảy một cái đi tới đệ 81 tầng, sau đó đệ 82 tầng, đệ 83 tầng, đệ 85 tầng, đệ 90 tầng, đệ 95 tầng, đệ 10 không tầng. Ở vạn chúng chúc mục bên trong, một cái kia điểm đỏ một đường kéo lên, cũng cuối cùng đi tới pháp sư tháp tầng cao nhất. Chỉ cần đánh bại đệ 10 không tầng thủ quan boss, như vậy vị này cung tiễn thủ sẽ trở thành ngàn đã qua vạn năm cái thứ nhất thông quan pháp sư tháp nhân. T, hiện trường mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Không thể nào, lẽ nào Bạo Quân đại lão muốn sáng tạo lịch sử? Đây chính là ngàn vạn năm tới, liền vô số thiên tài pháp sư NPC đều không thể xông phá tầng thứ 100. Bạo Quân đại lão có thể làm được không? Hắc hắc, Bạo Quân đại lão nhưng là một gã cung tiễn thủ. Nếu như hắn thông quan pháp sư tháp đệ 100 tầng, chẳng khác nào đánh hết thảy pháp sư NPC mặt a. Ha ha, pháp sư NPC, cái so với một cái cao ngạo, chẳng lẽ muốn bị Bạo Quân đại lão vẽ mặt? Ngẫm lại liền mang cảm giác a, mỏi mắt mong chờ. Các người chơi một hồi nghị luận ầm ĩ. Không có khả năng, không có khả năng, một cái cung tiễn thủ làm sao có thể thông quan pháp sư tháp? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đại ma pháp sư Pha Lôn vẻ mặt không thể tin, nhìn đệ 10 không tầng một cái kia điểm đỏ. Nếu như cái tòa này ngàn vạn năm tới, vô số thiên tài pháp sư đều chưa từng thông quan pháp sư tháp, bị một cao ly 40 cấp cung tiễn thủ thành công thông quan, cái kia thiên không chi thành hết thảy pháp sư đều muốn hổ thẹn. Bất quá, làm nhớ tới đệ 10 không tầng vị kia boss lúc, Pha Lôn vừa dài ra khỏi một ngụm khí, thần sắc thoáng thư giãn xuống tới. Ân, căn cứ tổ tiên Faris Hắc Hỏa ghi chép, pháp sư tháp đệ 10 không tầng thủ quan boss nhưng là một vị á thần cấp bậc tồn tại. Tên kia cung tiễn thủ mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đánh bại á thần a. 601, phún phún, đây chính là cuối cùng boss rồi sao? Tần Phong một đường giết đến đệ 10 không tầng. Đệ 10 không tầng không có tiểu quái, hắn đi thẳng tới cuối cùng Nebostelio. Cuối cùng boss là một cái cự đại linh hồn thể,

giết Lục Thiên khiến cho Thánh Quang đả kích, thần lực trời cho, thiên sứ phòng ngự, thiên sứ khu, kỹ năng đặc thù, LV1, giết chóc lĩnh vực, miêu tả, viễn cổ giết Lục Thiên khiến cho nhất tộc thiên sứ trưởng. Là viễn cổ thiên sứ bộ tộc bên trong giành nhất về vào thiên sứ. Ở thời đại thần thoại sau đó, Ariana nhục thân tan vỡ, linh hồn du tẩu cùng cổ thần chiến trường bên trong, cũng bị cổ đế quốc Pháp Sư Sở tìm kiếm, sau đó phong ấn tại Pháp Sư Tháp bên trong. Ly, giết chóc lĩnh vực, miêu tả, bên trong lĩnh vực, từng cái địch quân tàn huyết đơn vị 50% lượng máu trở xuống, đều sẽ cho ta phương đơn vị cung cấp 1% công kích, 1% phòng ngự, 1% lượng máu, 1% lam lượng, 1% tốc độ di chuyển. Chú, tối cao đề thăng 100% các hạng thuộc tính. T, dĩ nhiên là một đầu á thần cấp boss, hơn nữa cùng Ro giống nhau. Vị này cánh chim màu đen Ariana cũng là một vị viễn cổ thiên sứ trưởng. Bất quá, là đến từ cổ giết Lục Thiên khiến cho bộ tộc làm một đầu á thần cấp boss. Ariana sở hữu 100 ức lượng máu, cùng với các loại cường lực đi khiến cho kỹ năng, đồng thời có lĩnh vực. Hơn nữa, cái này LV1, giết chóc lĩnh vực, đơn giản là chiến trường thần kỹ. Sau khi mở ra, bên ta đơn vị các loại gấp đôi công kích, gấp đôi lượng máu, gấp đôi phòng ngự, gấp đôi lam lượng, gấp đôi tốc độ di chuyển. Không sai biệt lắm bằng quần thể mở auto. Phàm nhân, bản thiên sứ ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được quen thuộc viễn cổ thiên sứ khí tức. Viễn cổ thiên sứ trưởng linh hồn Ariana thản nhiên nói, ngạch. Tại hạ biết viễn cổ thiên sứ trưởng Ro, còn có Anvini, Chaya, Wendy, Isabel, Tần Phong vội vã đáp. Ro, lẽ nào, nàng còn sống? Ariana nhíu chân mày lại. Đương nhiên, Raul đại nhân nhãn kiếp trước sống ở tại Hạ Long Bảo. Ân, nơi đó, có một tòa cung viễn cổ thiên sứ ở Thiên Sứ Thánh Đàn. Tần Phong giới thiệu sơ lược ba cái, nói, đây chính là một đầu á thần cấp boss, có thể ba hoa giải quyết, liền tận lực không động thủ, không nghĩ tới, làm viễn cổ thánh quang thiên sứ nhất tộc thiên sứ trưởng. Ro dĩ nhiên từ thời đại thần thoại sống đến bây giờ. Hơn nữa, thành công sống lại 12 danh bộ hạ, Ariana trong con ngươi hiện lên một đố kỵ. G470 full, nếu như Ariana đại nhân nguyện ý, tại Hạ Long Bảo, cũng vô cùng chào mừng ngài vào ở. Tần Phong con ngươi đảo một vòng, nếu như có thể lại lừa dối một vị viễn cổ thiên sứ trưởng vào chú Long Bảo. Cái kia Long Bảo thực lực, quả thực không nên quá mạnh mẽ. Phàm nhân, ngươi muốn cho bản thiên sứ cùng Ro cô em gái kia ở cùng một chỗ. Ariana trừng Tần Phong liếc mắt, phốp, Tần Phong thổ huyết, vị này viễn cổ giết Lục Thiên khiến cho trưởng Ariana, dường như cùng viễn cổ thánh quang thiên sứ trưởng Ro, tuyệt không đối phó nha. Phàm nhân, động thủ đi, bản thiên sứ trưởng rất muốn nhìn một chút, một vị thu được Ro xem trọng phàm nhân, đến cùng có gì thực lực. Ariana lười nói nhảm nữa. Vỗ 12 rực cánh màu đen bay ở liễu không bên trong. Sau đó chậm rãi giơ trong tay lên kim sắc thiên sứ sĩ chữ kiếm. Lao, xem ra muốn động thủ. Tần Phong hít sâu một hơi, độc lập đối phó một đầu á thần boss. Hắn quả thực thấp thỏm trong lòng. Bất quá, hắn ngược lại là nhớ lại, mình ban đầu ở Ro nơi đó, nhận một cái ẩn tàng nhiệm vụ, tìm kiếm thất lạc viễn cổ thiên sứ. Sau đó thu được một cái nhiệm vụ đạo cụ Ro chúc phúc chi giới. Đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Ro vì cổ vũ chính mình tiếp tục tìm kiếm viễn cổ thiên sứ linh hồn. Cho nên, vẫn chưa thu hồi đạo này có đủ mà lúc này, Tần Phong yên lặng lấy ra chiếc nhẫn này, đeo tại trên tay, Ro chúc phúc chi giới, loại khác, nhiệm vụ đạo cụ, hiệu quả, đối với viễn cổ thiên sứ linh hồn cộng 10.000% thương tổn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,